Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 555. Lời nói của Nhan Nhã Tịch nhẹ nhàng hời hợt, nhưng nghĩ đến ngón út bị chặt đứt của Tô Thu Quỳnh, còn có những vết thương chẳng chịt hẳn trên cổ tay, Lâm Tiêu dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết 5 năm Tô Thu Quỳnh ở tù, mỗi một ngày trải qua sống không bằng chết như thế nào. 5 năm, hơn 1.800 ngày đêm, Tô Thu Quỳnh, làm sao mà cô ấy vượt qua được người phụ nữ anh ta oán hận lâu như vậy? Sau khi trải qua đủ mọi tra tấn và tàn phá, Lâm Tiêu không hề vui sướng khi người gặp họa, anh ta chỉ thấy đau đớn. Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một lần hít thở, đều đau nhói. Còn đau hơn so với việc bản thân anh ta bị tra tấn. Lâm Tiêu lao ra ngoài bệnh viện như phát điên, anh ta đau đến thế, đau đến mức anh ta thật sự muốn giết chết Chiến Mục Hàng. Lúc Lâm Tiêu lái xe thể thao vượt đèn đỏ cả đoạn đường lao đến biệt thự trên sườn núi, không hề tìm được Chiến Mục Hàng. Anh ta không biết Chiến Mục Hàng lúc này cũng đang muốn giết người. Chiến Mục Hàng nghe điện thoại của Lưu Thiên Hàn xong, đã nổi điên. Nhưng nhà anh ta đột nhiên xảy ra chuyện, anh ta vội vàng trở về xử lý, sau khi giải quyết xong chuyện nhà, đã đến lúc phải xử lý An Chí Dũng và An Tình. An Tình đã xuất viện, Chiến Mục Hàng trực tiếp đến chung cư của An Tình. Thực ra sức khỏe của An Tình đã không còn gì đáng ngại, trước khi Chiến Mục Hàng qua đó, cô ta đang bàn bạc đối sách với An Chí Dũng. Cô ta đã nghe nói chuyện Tô Thu Quỳnh sảy thai, Tô Thu Quỳnh sảy thai tất nhiên cô ta vô cùng vui sướng, nhưng cô ta có thể cảm giác được sự quan tâm của Chiến Mục Hàng dành cho Tô Thu Quỳnh, cô ta lo lắng Chiến Mục Hàng sẽ ra tay với An Chí Dũng. Cô ta sẽ không cho Tô Thu Quỳnh cơ hội cướp đoạt trái tim của Chiến Mục Hàng, cô ta nhất định phải làm thêm chút gì đó, để Chiến Mục Hàng hoàn toàn chán ghét Tô Thu Quỳnh. Sau khi Chiến Mục Hàng vào phòng ngủ của An Tình đã nằm trên giường, tiếp tục giả vờ yếu ớt. Anh Mục Hàng, em khó chịu quá. Cổ tay em rất đau, nhưng lòng em càng đau hơn. Em, suýt nữa em đã bị mấy tên đàn ông kia ức hiếp. Anh Mục Hàng, bọn họ tra tấn em, bọn họ còn. Anh Mục Hàng, em thấy mình không xứng với anh. Nói rồi, An Tình không khống chế được bật khóc, thoạt nhìn cô ta, đau lòng đến vậy, như thể đã chịu uất ức to lớn. Nhìn dáng vẻ này của An Tình, chân mày Chiến Mục Hàng cao chặt. An Tình uất ức, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ha, anh ta cảm thấy rất buồn cười. Sau khi Lưu Thiên Hàn gọi điện cho anh ta đã cho người điều tra, kết quả giống hệt như những gì Lưu Thiên Hàn nói với anh ta, mấy người đàn ông kia, không phải bị Tô Thu Quỳnh sai khiến, đây chỉ là một vở kịch do An Tình tự biên tự diễn mà thôi. Chiến Mục Hàng cảm thấy bản thân thật sự như một tên ngốc, anh ta tiếp quản Chiến Thị khi còn trẻ, là kỳ tài kinh doanh trong mắt vô số người, nhưng thiên tài trong mắt người khác như anh ta, lại bị người phụ nữ An Tình kia đùa giỡn xoay vòng vòng. Nực cười biết mấy, đáng buồn biết bao, còn Tô Thu Quỳnh, vô tội biết nhường nào. Cách chương.